Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa nó còn có là một vấn đề lớn nữa. Rõ ràng ông trời không tự nhiên để cô lấy được một nam nhân tốt như vậy, đúng là vẫn muốn cùng cô trả giá một chút gì đó. Trên đời này quả nhiên không có cái gì được gọi là cho không ai bao giờ. Buổi sáng tỉnh lại, Trần Lực Ngực đã đi làm. Nam Tuệ càng ngày càng có thói quen ngon giấc ngủ ở trong phòng điều hòa nhiệt độ ấm áp. Cô liếc mắt nhìn sang bên giường, phát hiện đã là 12 giờ rồi. Thời gian này so với thời gian trước kia, cô ngày đêm làm việc mà nói, xem như thời gian bình thường là rất lớn. Nhưng mà hiện tại buổi tối cô đã không cần phải làm việc tới tận 3 giờ đêm. Thời gian quan hệ vợ chồng ở trên giường thì không thể tính. Mỗi ngày cô ngồi ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường, giống như là có điểm quá đáng đi. Tuy nhiên, cô dậy sớm thì cũng không có việc gì để làm. Bởi vì mọi việc ở trong nhà đều do một tay quản gia lo liệu, bao gồm cả việc chăm sóc cho điều tình hoan. Nhưng là một khi cô đã có chủ ý muốn giải quyết chuyện giữa cha và con gái của bọn họ, thì dường như cô muốn ngủ dậy sớm hơn, càng mong muốn nghe một câu gọi mami mới được. Đứng dậy xuống giường, cô tắm rửa qua một chút rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Phu nhân à, người đã dậy rồi. Hiện tại đã muốn ăn cơm trưa chưa? Hay là đợi một chút nữa mới ăn à? Thấy cô thì Hứa Thầu lập tức nhìn về hướng cô hỏi. Đợi một chút nữa đi. Vậy thì phu nhân có muốn uống nước trái cây hay sữa không ạ? Hay là muốn dùng một loại thức uống khác? Hứa Thầu à, cháu không phải là người ngoài, dì không cần phải tiếp đón cháu như vậy đâu. Nam Tuệ nhìn không được mà mỉm cười. Hứa Thầu sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười lung lay gật đầu. Dù sao tôi hiện tại cũng không có việc gì thể làm. Vậy thì phu nhân thích đồ uống gì nhất? Cô muốn uống gì đây? Vậy thì phiền toái gì, cho cháu một ly nước ép trái cây. Dì cũng tự làm cho mình một ly đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Nghe vậy, Hứa Tẩu trên mặt không tự nhiên hiện lên vẻ thận trọng cùng với lo lắng. Phu nhân cùng với bà có chuyện gì thì muốn tán ngẫu chứ, chẳng lẽ là muốn sa thải bà sao? Bà đã sớm phát hiện phu nhân cùng với vợ trước của tiên sinh hoàn toàn khác nhau, không có khí thế cao ngạo ra vẻ chủ nhân, lại càng không bao giờ sai việc cho hạ nhân trong nhà. Phu nhân là một cô gái trẻ rất là dễ thương và dễ tiếp cận. Nhưng cũng bởi vì thái độ của phu nhân rất hòa nhã cùng với việc hạ nhân không bao giờ làm việc, làm cho bà cũng không biết phải làm gì cho phu nhân cả. Nhưng mà chờ một chút. Chẳng lẽ từ nay về sau, bà sẽ mất đi công việc quản gia này sao? Hứa Tẩu không tự chủ được lo lắng hết sức, bày ghế nước hoa quả đến trên bàn, rồi đưa cho Nam Tuệ, rồi lại đặt ở trước mình một cốc trà. Mau ngồi xuống đây đi. Không cần phải cẩn trương, cháu chính là muốn tán ngẫu một chút chuyện phiếm mà thôi ạ. Nam Tuệ thân thiết đón, bởi vì cô đã nhìn ra sự bất an của bà. Cô nhìn Hứa Tẩu mỉm cười nói. Không biết phu nhân muốn tán ngẫu cái gì đây? Hứa Tẩu cẩn thận cất tiếng hỏi. Dì đã làm quản lý tại nhà này bao nhiêu rồi ạ? Là 5 năm rồi. Nói như vậy là sau khi Đình Hoan được sinh ra, dì mới đến đây sao? Hứa Tẩu gật gật đầu. Lúc tôi đến thì Đình Hoan đã được 8 tháng rồi. Đình Hoan liền do dì chăm sóc sao ạ? Khi đó, ở trong nhà, mời một bảo mẫu chuyên môn chiếu cố tiểu nữ. Hứa Tẩu thành thật trả lời. Chăm sóc thì khi nào mới thôi? Cách đây 2 năm thì thôi. Trong thời gian đó, từ đầu tới cuối, chỉ có một mình bảo mẫu chăm sóc Đình Hoan sao? Hứa Tẩu lắc đầu. Không phải ạ. Vậy thì đã thay đổi bảo mẫu sao? Cái này thì cho tới bây giờ tôi cũng không có đếm qua. Nam Tuệ nghe thấy vậy thì có một chút kinh ngạc. Nói một cách khác là bảo mẫu thường xuyên bị đổi ư? Vì sao vậy chứ? Cô nhíu mày lại. Chẳng nhẽ là các bảo mẫu thừa dịp mọi người không chú ý mà ngược đãi Đình Hoan sao? Có 2 người đã làm ra loại sự tình này, bị tôi phát hiện được nói ra cho tiên sinh. Các cô ấy đương nhiên buổi tối liền bị tiên sinh đuổi ra ngoài. Hứa Tẩu nhớ tới chuyện đó có vẻ tức giận nói. Chỉ có 2 người bởi vì nguyên nhân này mà bị đuổi đi, vậy những người khác thì sao ạ? Cái này thì... Hứa Tẩu đột nhiên có một chút do dự. Làm sao vậy chứ? Sẽ không phải là nữ nhân đó đều là tùy hứng có ý đồ câu dẫn tiên sinh nên mới bị đuổi đi chứ? Cô nói giỡn. Nhưng Hứa Tẩu lại gật gật đầu. Nam Tuệ nhất thời há mồm mà mở to mắt. Cháu chỉ là nói giỡn thôi, không ngờ kết quả thật sự là như vậy nha. Cô giờ khóc giờ cười. Tiên sinh bộ dạng tuấn tú, hơn nữa lại có rất là nhiều tiền. Hứa Tẩu giải thích. Nam Tuệ lắc lắc đầu. Cô hiện tại đại khái có thể tưởng tượng được quá trình trưởng thành của tiểu Đình Hoan. Vấn đề là cô vẫn chưa rõ ràng tại sao tình cảm cha con bọn họ lại xấu như vậy. Cô hơi do dự một chút quyết định trực tiếp hỏi. Hứa Tẩu à, Dì có biết cha con chuyện bọn họ là có gì không? Cô thành thật hỏi. Là tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net